Chương 994, Huyết Sắt Tháp. Ngục giam quan bế. Ma Vân tộc trưởng thông qua gia truyền chí bảo, liên hệ Lưu Ngân Đảo tinh thần cảnh lão tổ. Nhưng là, lão tổ hồi phục, lại làm cho Ma Vân tộc trưởng có chu tờ bất đắc dĩ. Đi đầu quan bế, một năm về sau, ta hội trở về. Lão tổ mặc dù không có nói cái gì, nhưng là từ trong lời nói có thể nghe ra, hắn tựa hồ ngay tại thám hiểm, căn bản không ra nhờ bờ ơn lở tâm Ma Vân Châu tình huống. Đã như vậy, vậy liền quan bế một năm đi, các loại lao tổ ngày trở về, liền là ma huyết tộc tử vong ngày. Ma Vân tộc trưởng đôi mắt cực nóng, lạnh giọng nói. Thời gian một năm, đối với tinh thần cảnh cường giả tới nói, tựa như sát na. Cứ như vậy, Ma Vân Châu ngục giam sự tình, có một kết thúc. Ra võ giả, đại bộ phận thực lực đều tăng lên một chút. Trong ngục giam, ma huyết tộc biết được nhân tộc rời khỏi về sau, cao hứng phi thường. Chỉ ít, tộc nhân của bọn hắn, không cần bị nhân tộc chém giết. Mà lúc này, tại huyết sắt trong tháp, phương thần vẫn tại thăm dò. Huyết sắt tháp tổng cộng có 9 tầng. Phương thần tại trong tầng thứ nhất, hắn không chút nào biết rõ, ma vân tộc trưởng cùng ma huyết tộc thủ lĩnh đại chiến qua. Tầng thứ nhất này bên trong, mai táng đều là thiên cương cảnh đê giai võ giả. Phương thần tự nhủ. Tại trong tầng thứ nhất, có rất nhiều mộ huyệt. Phương thần cẩn thận tìm một phen. QNZ không có phát hiện cái gì. Ngược lại là tiểu lão thử, tại một chỗ trong huyệt mộ, tìm được một chút thiên địa chí bảo, sau đó đem thôn phệ. Lão đại, thứ này đối ta hữu dụng. Tiểu lão thử nhếch miệng cười nói. Thứ này tựa hồ là ma huyết tộc tử vong về sau, thân thể biến thành, nghĩ đến những này trong huyệt mộ, đều hẳn là có. Phương thần no y phương thần cùng tiểu lão thử, đem tầng thứ nhất mộ huyệt, toàn bộ lật ra một mấy lần, thu hoạch cũng không nhỏ. Nếu để cho ma huyết tộc thủ lĩnh biết được tình huống, tất nhiên sẽ trợn mắt hốt mồm. Tầng thứ nhất, chật vật không chịu nổi. Phương thần thong dong bước vào tầng thứ hai. Hắn phát hiện, hoàn mỹ kiếm thể không hổ là hoàn vũ tối cường thể chất, lại có thể hấp thu ma huyết tộc huyết mạch khí tức. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Phương thần tại huyết sắt trong tháp thu hoạch cũng không nhiều, còn không bằng tiểu lão thử. Tiểu lão thử nuốt ăn đại lượng trí bảo về sau, trên người hào quang màu tím càng phát nồng nặc. Trong nháy mắt, liền đi qua một tháng. Lúc này, Phương thần trằn trọc, rốt cục đi tới tầng thứ 9. Ông mới vừa tiến vào tầng thứ 9, Phương thần liền phát hiện, dung nhập chính mình trong huyết mạch những cái kia ma huyết tộc hủy hệ tờ gì cờ hờ, thế mà hiện lên, cùng trong không khí mùi huyết tinh, lẫn nhau giao hòa. Nơi này có cái gì? Phương thần nhìn khắp bốn phía, trực giác nói cho hắn biết, cái này tầng thứ 9. Mai táng chí ít đều là thiên cương cảnh cực hạn cường giả đi. Tầng thứ 9 trống rỗng, không có cái gì. Phương thần có chu tờ nghi hoặc, tiếp tục tìm kiếm. Rốt cục, tại một phen tìm kiếm về sau, phát hiện một cái mộ bia. Cái này nhìn thấy trên bia mộ chữ viết, Phương thần cảm giác nội tâm của mình, tại cấp tốc nhảy lên. Vốn cho là, cái này tầng thứ 9 mai táng hẳn là thiên cương cảnh cực hạn ma huyết tộc. Nhưng mà, nhìn thấy mộ bia, Phương thần triệt để chấn kinh. Tinh thần cảnh, nơi này thế mà chôn giấu lấy một cái tinh thần cảnh cường giả. Ma tượng tinh quân chi mộ. Chỉ có tinh thần cảnh cường giả, mới có thể được xưng là tinh quân. Tinh thần cảnh cường giả chi mộ. Phương thần đôi mắt cực nóng, nhìn chằm chằm mộ bia. Tinh thần cảnh cường giả mộ huyệt, đối thiên cương cảnh cực hạn võ giả tới nói, QNZ có lực hấp dẫn cực lớn. Không biết cái này trong huyệt mộ, có cái gì? Phương thần âm thầm nói. Lão đại! Đào lên chẳng phải sẽ biết. Tiểu lão thử tính tình gấp, nói thẳng. Phương thần gật đầu, cùng tiểu lão thử liên thủ, đào lên mộ huyệt bên trên bùn đất. Chỉ chốc lát sau, một người một thú liền đào ra một cái hố to. Ông trong chốc lát, Phương thần cảm giác không gian hỗn loạn, toàn thân tràn đầy kiềm chế. Chuyện gì xảy ra? Phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, có chu tờ lo lắng. Nhưng vào lúc này, một cái đen nhánh quan tài bên trong hiện ra một đạo mênh mông khí tức. Hưu nồng đấm huyết hồng khí tức, trên không trung ngưng tụ thành một đạo huyết hồng mũi tên, bắn về phía Phương thần. Giang giác tinh nhận kiếm huy động, chém vào mũi tên phía trên, đều không thể chặt đứt. Phanh huyết hồng mũi tên, đụng vào tinh nhận kiếm bên trên, bạo phát ra một tia hỏa hoa, sau đó cải biến phương hướng, phóng tới tiểu lao thử. Muốn chết. Tiểu lao thử thấy thế, quanh thân hào quang màu tím phun trào, trực tiếp lợi dụng thân thể ngăn cản. Phanh phanh phanh kim thử giao chư cờ thanh âm truyền ra, tiểu lao thử mạnh mẽ chặn lại huyết hồng mũi tên công kích. không chịu thua kém nhục thân. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Vừa mới cùng mũi tên đối hoành, hắn cảm giác miệng hổ run lên. Nhưng mà, tiểu lao thử thế mà dùng thân thể liền chặn lại. Không có sao chứ? Phương Thần dò hỏi. Tiểu lao thử lắc đầu, sau đó nói, điểm ấy công kích, căn bản không phá nổi phòng ngự của ta. Phệ thiên thần thử, bản thân lì hệ nờ là một dòng tộc lịch thiên. Công kích, phòng ngự, vô cùng cường hãn. Mũi tên tán loạn về sau, quan tài khôi phục lại bình tĩnh. Phương Thần cùng tiểu lao thử, thận trọng tới gần quan tài. Ông nhưng vào lúc này, Phương Thần trên người ma huyết tộc hủy hệ tờ gì cờ hờ, toàn bộ hiện ra đến, trực tiếp chui vào quan tài bên trong. Quan tài hấp thu ma huyết tộc hủy hệ tờ gì cờ hờ về sau, không ngừng chấn động, tựa hồ bên trong chết đi tinh thần cảnh cường giả muốn phá quan tài mà ra. Phương Thần nhìn thấy, ngay tại quan tài chấn động thời điểm, nắp quan tài phía trên, xuất hiện một chút phù văn màu vàng, sau đó lưu quang xuất hiện. Trong nháy mắt, quan tài bị chấn áp. Phù văn màu vàng như ẩn như hiện, tại phù văn màu vàng trên không, xuất hiện một ít chữ viết. Hàng vân tinh quân, vu mô một năm, chấn áp ma huyết tộc cái này nhất hệ thủ lĩnh. Nhìn thấy đoạn này lời nói, Phương Thần trong nháy mắt hiểu rõ. Lúc trước chém giết ma tượng tinh quân tinh thần cảnh đại năng, hẳn là vị này hàng vân tinh quân. Đông hàng vân tinh quân danh tự ra nắp quan tài bên trên thời điểm, ma tượng tinh quân danh tự QNZ xuất hiện. Kim sắc cùng chữ màu đen dấu vết, tại nắp quan tài phía trên, lẫn nhau đối kháng. Xoạt hai cái danh tự trên không, xuất hiện hai cái quan đoàn. Ta hàng vân tinh quân, lưu hàng vân truyền thừa ở đây, người có duyên có được. Ma huyết truyền thừa, bá đạo vô cùng, một khi luyện thành, vô địch thiên hạ. Hai loại truyền thừa, đều là đến từ tinh thần cảnh cường giả. Cái này Phương Thần có chu tờ choáng váng, mình xuất hiện, thế mà dẫn xuất hai loại truyền thừa. Bay ở trước mặt mình có hai loại lựa chọn. Lao đại. Nhìn thấy Phương Thần sững sờ, tiểu lao thử kêu lên. Sững sờ bên trong Phương Thần, bị tiểu lao thử đánh thức, sau đó đưa tay chạm đến tại kim sắc quang đoàn phía trên. Hắn chính là nhân tộc võ giả, tự nhiên là lựa chọn nhân tộc truyền thừa. Ông bàn tay của hắn tiếp xúc đến kim sắc quang đoàn thơ ý điếm, lập tức hàng vân truyền thừa, chui vào trong đầu của hắn. Nhưng vào lúc này, ma tượng truyền thừa quang đoàn, hóa thành màu đen giận mặt, trừng mắt Phương Thần, tựa hồ đang trách móc Phương Thần không tuyển chọn truyền thừa của hắn. Chỉ tiếc, hắn đã tử vong, không cách nào đối Phương Thần xuất thủ. Ta hàng vân tinh quân, chính là Lưu Ngân Đảo đảo chủ thủ hạ, năm đó truy sát ma tượng nhất hệ, mặc dù cuối cùng diệt sát ma tượng tinh quân, nhưng là tự thân QNZ bị thương nặng, cuối cùng vẫn lạc. Lưu truyền nhận ở đây, hy vọng QNZ người hữu duyên có được. Ta chi truyền thừa, chính là một môn sát phạt bí pháp, gọi là hàng vân tuyệt diệt đạo. Một khi tu luyện thành công, vượt cảnh giới tác chiến đem không là vấn đề. Bất quá, ta chi truyền thừa, tiền kỳ dễ dàng tu luyện, đến cuối cùng, nhất là viên mãn thơ ý điếm, cờ ơn ở dùng dị tộc tiên huyết làm dẫn, mới có thể thành công. Làm Phương Thần xem hết hàng vân truyền thừa về sau, trên mặt nở một nụ cười. Hàng vân truyền thừa, đối với Phương Thần tới nói, cũng coi là tương đối phù hợp. Hàng vân tuyệt diệt đạo, mặc dù lợi hại, nhưng vẫn còn so sánh không lên tinh thần thông thiên thuật. Phương Thần tự nhủ, thần cấp công pháp phía trên, chính là bí pháp. Có thể được xưng là bí pháp, vậy cũng là có thể hủy thiên diệt địa công pháp. Hư không vẫn diệt kích là đê đẳng nhất bí pháp, loại bí pháp này tại Lưu Ngân Đảo khắp nơi đều là. Mà hàng vân tuyệt diệt đạo, thì phải so hư không vẫn diệt kích cường hoành một chút. Còn như tinh thần thông thiên thuật, đây tuyệt đối là đỉnh tiêm bí pháp. Mười môn hàng vân tuyệt diệt đạo chỉ sợ cũng không sánh nổi tinh thần thông thiên thuật. Đối với tinh thần thông thiên thuật, Phương Thần cũng chỉ là hơi nhập môn mà thôi. Bắt đầu tu luyện. Đạt được bí pháp, đương nhiên muốn tu luyện. Phương Thần mục đích, chính là tăng cao tu vi. Sở dĩ, hết thể có thể tăng lên hắn tu vi sự tình, hắn sẽ làm tất cả. Sau đó thời gian, Phương Thần liền bắt đầu tiềm tu hàng vân tuyệt diệt đạo. Mà tiểu lão thử, thì là đang cắn nắp quan tài. Tựa hồ muốn mở ra quan tài đồng dạng. Răng rác tiểu lão thử răng, vô cùng cứng rắn, thế mà đem nắp quan tài khai ra một đường vết rách. Hàng vân tuyệt diệt đạo, là một môn lệch không gian bí pháp. Phương Thần có được thời không chấn ý, sở dĩ tu luyện, ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Tại tăng thêm Phương Thần kiêng nghịch thiên tiềm lực, theo thời gian trôi qua, hàng vân tuyệt diệt đạo tại bị hắn từng điểm nắm giữ lấy. Trong ngục giam, ma huyết tộc thủ lĩnh, một mực chờ đợi đợi huyết kiếm trở về. Nhưng mà, huyết kiếm lại một mực chậm chạp không chịu ra. Thủ lĩnh, huyết kiếm không có sao chứ? Người nói chuyện, là huyết ô nha, hắn đã xuất quan, đột phá đến thiên cương cảnh. Có lẽ là tại huyết kiếm kích thích phía dưới, huyết ô nha lần này đột phá, rất là nhẹ nhõm. Hẳn là sẽ không. Ma huyết tộc thủ lĩnh khẽ lắc đầu, nói y cứ như vậy, nhất đẳng chính là thời gian nửa năm. Nửa năm sau nào đó một ngày, huyết sắt trong tháp phương thần, rốt cục mở mắt. Thời gian nửa năm, hắn rốt cục tham ngộ đầy đủ hàng vân tuyệt diệt đạo. Thử một lần. Phương thần đứng dậy, nhãn tình sáng lên cười nói. Sau đó, phương thần quanh thân hiện ra hạo hãn khí tức, hai tay của hắn kết lấy phức tạp pháp ấn, trên bầu trời xuất hiện hai đạo tuyết trắng đại thủ, đánh phía viễn phương. Đông hai cái tuyết trắng đại thủ đụng vào trên mặt đất, một trận chấn động. Không chịu thua kém uy lực, so hư không vẫn diệt kích cường đại rất nhiều. Phương thần âm thầm nói. Thời gian nửa năm, phương thần tu vi lại lần nữa tăng lên. Là thời điểm đi ra. Phương thần no y bất quá, ngay tại phương thần chuẩn bị rời đi thời điểm, thình lình phát hiện, tiểu lão thử không thấy tăm hơi. Tiểu lão thử đi đâu rồi? Phương thần nhìn quanh hai bên, tìm kiếm tiểu lão thử. Lão đại, ta ở chỗ này. Trong quan tài, truyền ra tiểu lão thử thanh âm. Phương thần trợn mắt hốc mồm nhìn xem quan tài, tiểu lão thử từ giữa bên cạnh leo ra. Tiểu lão thử vớt ve bụng của mình, có chu tờ ở hơi. Tốt no bụng. Tiểu lão thử cười nói. Ngươi tiến vào quan tài? Phương thần kinh ngạc hỏi. Lão đại, tinh thần cảnh cường giả thi cốt, thật có hương vị a.